Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, thần tích lĩnh khảo hạch báo danh, thứ 70 càng, Mộ Dung Trường Thiên mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, cùng đi đến một gian cổ kính trong lầu các. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, lầu các tấm bảng trên viết chỗ ghi danh, nhìn thấy tên sau. Lâm Bạch tùy ý cười một tiếng, tên này thật là đơn giản thô bạc à, thật cái này cũng chẳng trách thần tích lĩnh trực tiếp thẳng thừng như vậy viết ra. Trước đó nơi đây là một cái khác tên, thật là từng cái tới nơi này báo danh võ giả, tiến đến câu nói đầu tiên cũng là muốn hỏi, nơi này có phải là có thể báo danh, cứ thế mãi. Cũng quá lãng phí mọi người thời gian. Vì vậy thần tích lĩnh trực tiếp cải danh. Viết rõ nơi này chính là thần tích lĩnh chỗ ghi danh. Mộ Dung Trường Thiên phong độ chỉ có cười nói. Bạch cô nương, đến, nơi đây chính là chỗ ghi danh. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Đa tạ Mộ Dung huynh dẫn chúng ta tới. Mộ Dung Trường Thiên cười nói. Không khách khí. Không biết Bạch cô nương báo danh sau khi cùng Lâm huynh nhưng có cái gì an bài. Nếu như không có lời nói, tại hạ muốn mời các ngươi đi trong phủ ngồi một chút, nhị vị lần đầu tiên tới Thiên Dung Thành. Nhất định còn không có tìm được nơi ở, a mà giờ khắc này khoảng cách cuối năm khảo hạch. Còn có 3-4 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này. Khách chọn sạn lời nói, quá không có lời, vừa may tại hạ trong phủ phòng trống khá nhiều, đến là có thể dành ra 2 gian tới, Lâm huynh. Ý của ngươi như, Lâm Bạch khẽ cười nói, dạng này sẽ không quá quấy rối Mộ Dung huynh, a. Mộ Dung Trường Thiên lắc đầu nói rằng, làm sao sẽ đánh quấy nhiễu đâu, có Lâm huynh cùng Bạch cô nương đến phủ đi làm khách. Đó là tại hạ phúc khí, lại nói, chúng ta nói không chừng sẽ còn một chỗ bái nhập thần tích lĩnh. Đến lúc đó chúng ta vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Thêm một người bạn cũng thêm một con đường nha, cũng xin Lâm huynh cùng Bạch cô nương không muốn. Chối từ, nhìn thấy Mộ Dung Trường Thiên cực lực mời. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt, cũng không tiện chối từ. Mà Mộ Dung Trường Thiên cũng nói được đúng. Bây giờ Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu lần đầu tiên tới Thiên Dung Thành bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có đặt chân chi địa. Nếu có thể ở Mộ Dung Trường Thiên chạy đi đâu ở lại mấy ngày, chờ Lâm Bạch quen thuộc Thiên Dung Thành sau khi rời đi không muộn. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy thì đa tạ Mộ Dung huynh. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch đã bằng lòng, cũng là cười nói, vậy thì quấy rối. Mộ Dung Trường Thiên nghe thấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đáp ứng, lúc này vui mừng cười nói, nhị vị là bằng lòng, như vậy tốt, mời nhị vị đi báo danh a, ta chính là ở đây chờ. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, đi vào chỗ ghi danh. Bên trong lầu tồn tại hơn 100 vị võ giả xếp hàng báo danh. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Tô tỷ tỷ, không phải nói Đăng Thiên Lâu có cái gì tiềm lực bảng sao, làm sao không nhìn thấy? Lâm Bạch cũng tò mò nói rằng, đúng vậy, ta làm sao cũng không có thấy. Thôi đi, ghi danh trước không, đợi lát nữa đi ra ngoài hỏi một chút. Mộ Dung huynh a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu một chút. Lúc này đội ngũ càng ngày càng dựa vào trước, rất nhanh liền đến Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu. Tại Bạch Tiêu Tiêu trước mặt, một cái bàn phía sau, một cái tu mi lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu. Nhưng cái này tùy ý liếc một cái xem ra, nhưng là nhường hắn cả kinh, hai mắt kinh hãi, hắn chậm rãi nói rằng, thiên hạ này vẫn còn có như thế cô gái xinh đẹp. Ha ha, ngươi là báo lại tên. Lão già hỏi, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, đúng, không biết báo danh nhưng có cái gì yêu cầu. Lão già cười nói, cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần là có thiên võ cảnh nhất trọng ở trên tu vi, đều có thể báo danh. Nói lên tên ngươi a, lão giả vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói đến. Lúc này lão giả đi qua một khối thanh đồng lệnh bài, cởi linh lực khẽ động, khắc xuống Bạch Tiêu Tiêu tên, lại đem lấy lệnh bài tại Bạch Tiêu Tiêu trước mặt vung lên, in dấu xuống Bạch Tiêu Tiêu khuôn mặt, sau đó đưa cho Bạch Tiêu Tiêu. Lão giả nhắc nhở, đây là lệnh bài, nhớ lấy đừng ngoáy ném, một khi ném, liền vĩnh viễn mất đi báo danh cơ hội, đăng thiên lâu là sẽ không lại lần phát lại bổ sung, hơn nữa lệnh bài kia cũng là các ngươi đến thần tích lĩnh trả tiền cái túi, tất cả thân phận nhận định, tích phân giao dịch toàn dựa vào tấm lệnh bài này. Bây giờ khoảng cách cuối năm khảo hẹp, còn có 31 tháng thời gian, ngươi có thể tìm ra một cái nơi ở, tại Thiên Dung Thành bên trong ở lại, chờ 3 tháng sau khi cầm lệnh bài đến đăng thiên lâu đến, lập tức tham gia khảo hẹp. Bạch Tiêu Tiêu tiếp nhận lệnh bài, vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả cười nói, không cần khách khí, ta cái kia tôn nữ cũng là cùng ngươi như vậy, xinh đẹp như hoa nha. Ha ha ha, vị kế tiếp, lão giả vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đứng tại Bạch Tiêu Tiêu phía sau, lão giả này đối Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện nhiều, Lâm Bạch cũng là một từ không bỏ sót đứng ở trong tai. Lão giả vừa nhìn Lâm Bạch, bình thường không có gì lạ, liền trực tiếp nói tên. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái. Lão giả này đối với Lâm Bạch thái độ thật là 180 độ bước ngoặt lớn a. Lâm Bạch nghĩ thầm, vẫn là cô gái đẹp tốt. Lâm Bạch nói lên tên mình. Lúc này, lão giả lấy ra lệnh bài, khắc xuống Lâm Bạch hai chữ sau ném cho Lâm Bạch, trực tiếp đối phía sau hô. Vị kế tiếp, Lâm Bạch cầm lệnh bài, hiếu kỳ xem mắt sáng sau, thu vào trong chữ vật đại, cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng rời đi chỗ ghi danh. Mộ Dung Trường Thiên nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi tới, cười vấn đạo, báo danh sao? Bạch Tiêu Tiêu liếc mắt cười một tiếng, báo danh, nhưng là phải đợi được 3 tháng sau khi mới có thể tham gia cuối năm khảo hạch. Mộ Dung Trường Thiên cười nói, đúng, thần tích lĩnh khảo hạch thời gian định tại mỗi một năm ngày mùng 1 tháng 9. Đây là toàn bộ lĩnh đông 700 quốc võ giả đều sẽ biết rõ sự tình. Cái này cũng thuận tiện, lĩnh đông 700 quốc bên trong võ giả thấp thời gian đã tới Thiên Dung Thành bên trong tham gia khảo hạch. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, lúc này bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lĩnh đông 700 quốc lãnh thổ quốc gia cái gì to lớn, nói thí dụ như muốn thần võ quốc đến thần tích lĩnh tới chí ít đều cần 3-4 tháng thời gian. Cũng may Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cưỡi phi hành linh khí, tiết kiệm không ít thời gian, mà võ giả khác có thể không có tiền cưỡi phi hành linh khí, chỉ có thể đi tới, cái kia chỗ cần thời gian cũng rất dài. Rất nhiều võ giả đều là từ năm trước liền xuất phát, không xa vạn dặm, lặn lội đường xa đi tới Thiên Dung Thành bên trong. Mộ Dung Trường Thiên nói rằng, cái kia tất nhiên như thế nào, nhị vị đã báo háo danh, sẽ theo ta đi trong phủ làm khách a. Lâm Bạch cười nói, chậm, đã Mộ Dung huynh, ta nghe nói đăng thiên lâu bên trong có một loại tiềm lực bảng đồ vật, không biết ở nơi nào, ta làm sao chưa nhìn thấy qua. Mộ Dung Trường Thiên sững sờ, cười nói, tiềm lực bảng tại đăng thiên lâu bên cạnh mộc nhân hạng bên trong. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, Cái kia tất nhiên đều đến Đăng Thiên Lâu. Tự nhiên là muốn nha. Lâm Bạch cũng cười gật đầu. Mộ Dung Trường Thiên cười nói. Cái kia đã như vậy. Nhị vị như thế có hứng thú. Vậy ta liền mang bọn ngươi a. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Mộ Dung huynh biết tiềm lực này bảng muốn như thế nào mới có thể tại trên bảng lưu danh. Mộ Dung Trường Thiên vừa nghe, lúc này nói rằng, nếu muốn ở tiềm lực bảng bên trên lưu danh, đó cũng không phải là một gian đơn giản sự tình a. Chúng ta đi trước Mộc Nhân hạng a, chờ các ngươi chứng kiến tiềm lực bảng sau khi ta đang từ từ cho các ngươi giải thích được. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đáp một tiếng. Theo Mộ Dung Trường Thiên đi lên lầu 2 đi. Hết chương.